đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 58, 58, ngươi là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Diễn ở nửa đường xuống xe ngựa, cung kính đối với xe ngựa hành lễ, nhìn theo người đi xa, nhớ tới vừa rồi Lý Kiến Thâm dùng số tiền lớn mua vòng cỏ, không nhịn được lắc đầu cười thầm. Nếu trước kia có người nói cho hắn có một ngày Lý Kiến Thâm sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn tất nhiên cho rằng người nọ là người điên. Chỉ là, có thể làm đường đường thái tử như thế mất hồn mất vía. Trước thái tử phi cũng coi như là vị thần nhân. Ngụy Diễn chắp tay sau lưng thở dài một tiếng, xoay người vào cửa lớn hầu phủ. Lý Kiến Thâm trở về Đông Cung, cũng không có đi hướng Thừa Ân Điện, mà là trực tiếp đi Lệ Chính Điện. Từ lúc Thanh Tương đi, hắn ngày ngày ngủ ở chỗ này. Thừa Ân Điện thân là chính điện, ngược lại trống trải, cung nhân đang ở bên trong cẩn thận vẩy nước quét nhà. Lý Kiến Thâm dặn dò quá bọn họ muốn cho Lệ Chính Điện thời khắc bảo trì sạch sẽ. Hơn nữa không được bọn họ động đồ vật ở bên trong. Bởi vậy bọn họ quét tước thập phần cẩn thận, chút nào không dám chậm trễ. Giường, đệm chăn không đổi, trong phòng chướng màn bảo trì nguyên dạng. Ngay cả Thanh Tương uống qua ly nước đều phải ở trà lau qua đi, cẩn thận mà thả lại chỗ cũ. Lý Kiến Thâm dường như dùng phương pháp này lưu lại dấu vết Thanh Tương ở Đông Cung cuối cùng một chút tồn tại. Trong viện, Thanh Tương tự trồng cây đào, cây lê nở hoa, cánh hoa là tả rơi xuống đầy đất. Lý Kiến Thâm cũng không cho người quét tước. Gió thổi qua, cánh hoa lướt qua hành lang dài bay vào tẩm điện, trông rất đẹp mắt. Lý Kiến Thâm đem vòng cỏ trong tay treo ở trên cành đào, lẳng lặng ở trong viện đứng thẳng hồi lâu. Hắn nhớ tới Thanh Tương từng chỉ vào những cây ăn quả này nói với hắn. Điện hạ, ngài đừng nhìn này đó cây ăn quả chiếm chỗ, chờ đến mùa xuân nở hoa rất xinh đẹp. Điện hạ nếu là có rảnh, đến lúc đó lại đây nhìn một cái. Bảo đảm nhìn lên, liền chuyện phiền lòng gì cũng chưa. Nàng ngày đó cũng từng vô cùng cao hứng mời hắn lại đây xem hoa. Chỉ tiếc khi đó hắn trong lòng còn đang suy nghĩ chính vụ triều đình. Chỉ cảm thấy nàng díu dít, thập phần ồn ào, chưa từng đem lời này để ở trong lòng. Chỉ là có lệ gật đầu xong việc. Hiện giờ nghĩ đến là biết vậy chẳng làm. Hắn đối với nàng, dường như thật sự rất là kém cỏi. Cũng khó trách nàng sẽ vứt bỏ hắn. Một người chạy, hiện giờ nàng trồng cây đều nở hoa, lại chỉ còn hắn một người thưởng thức. Gió thổi động vạt áo Lý Kiến Thâm, ào ào rung động, từ nơi xa xem qua, có vẻ đặc biệt cô đơn. Chờ đến ánh nắng nhạt dần, chân trời bò lên trên dáng màu, Lý Kiến Thâm mới rốt cuộc xoay người vào trong phòng. Một người mới tới tiểu cung nữ thấy trên cây hoa đào treo một cái sớm đã rách nát vòng cỏ, không nhịn được tiến lên muốn hái xuống, bị một cái khác đồng hành cung nhân vỗ rơi tay xuống. Đừng nhúc nhích, thái tử điện hạ treo lên. Chúng ta đừng nhúc nhích. Tiểu cung nữ trừng lớn tò mò đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, thái tử điện hạ treo cái này làm cái gì? Cung nhân lôi kéo nàng đi. Đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần làm theo là được. Còn có thể vì cái gì? Bởi vì trước thái tử phi thôi. Lúc nàng ở Lệ Chính Điện, thường xuyên bện cái này tới chơi. Thái tử chẳng qua là tưởng nhìn vật nhớ người thôi. Chỉ là, người đều đi rồi, còn làm những chuyện này có ích lợi gì? Nàng lôi kéo tiểu cung nữ kia đi ra bên ngoài. Thân ảnh thực mau biến mất ở chỗ ngoặt hành lang. Lý Kiến Thâm dùng bữa tối, ngồi ở trước bàn xử lý công vụ. Nhưng mà nhìn gần nửa giờ, một chữ cũng không xem đi vào. Trước mắt còn luôn là hiện lên thân ảnh Thanh Tương. Nàng khi thì ngồi ở trên ngạch cửa đối với hắn cười, khi thì ỉ ở hắn đầu vai nói lời nói chuyện cười, khi thì ngồi ở trên bàn rũ mắt xem hắn. Thân ảnh không chỗ không ở, Lý Kiến Thâm từ lúc ban đầu kháng cự, đến phía sau chờ mong, cũng chỉ dùng gần là một lát mà thôi. Hắn cảm thấy chính mình tiếp tục như vậy, sớm hay muộn điên cuồng. Ở Thanh Tương cuối cùng một lần xuất hiện lại biến mất lúc sau, Lý Kiến Thâm trong lòng xuất hiện ra một cổ mất mát. Hắn ngưỡng mặt nằm ở trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một mạt ảm đạm, ánh nến lách tách rung động, cùng ngoài phòng chim chóc kêu to, càng thêm hiện ra trong phòng yên tĩnh. Lý Kiến Thâm nhịn không được nghĩ, Thanh Tương hiện giờ đang làm cái gì? Có nhớ tới hắn hay không? Chẳng sợ chỉ là một lát cũng tốt. Lý Kiến Thâm khép lại hai mắt, đem cánh tay đặt trên trán. Hành lang vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, chuông gió vang nhỏ, bừng tỉnh ngoài hành lang Anh Vũ. Lý Kiến Thâm cơ hồ trong nháy mắt tưởng Thanh Tương đã trở lại. Nhịn không được đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, chờ nhìn đến người tới, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Điện hạ, Đàm Kỳ vào điện hành lễ. Lý Kiến Thâm rũ xuống mi mắt, hồi lâu lúc sau mới nói. Chuyện gì? Đàm Kỳ đứng dậy, đem một phong thơ giao cho Lý Kiến Thâm. Điện hạ, cô nương gửi thư cho Ngũ công chúa. Lý Kiến Thâm rũ mắt, nhìn trên phong thư gửi Ngũ công chúa mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to, không nhịn được siết chặt ngón tay. Phong thư ở hắn trong tay phát ra mỏng manh tiếng vang. Đây là Thanh Tương gửi cho Lý Nghĩa Thi phong thư thứ ba, mà hắn gửi thư cho nàng, lại giống như đá chìm đáy biển, một phong cũng không được đến trả lời. Lý Kiến Thâm dùng lưỡi dao đem phía trên tích sáp lấy đi, đem phong thư rút ra, phía trên như cũ là một ít thông thường việc vặt, trong lời nói có chứa một cổ ở Đông Cung khi chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cùng sung sướng. Có thể nhìn ra, nàng hiện giờ quá đến không tồi, chẳng qua như cũ không có một chữ đề cập đến hắn. Phảng phất hắn người này chưa bao giờ ở trong sinh mệnh của nàng tồn tại qua. Lý Kiến Thâm hàm dưới không tự giác buộc chặt. Sau một lúc lâu, hắn mới dường như không có việc gì mà đem giấy viết thư nhét trở lại phong thư. Một lần nữa dùng sáp phong lên, đưa cho Đàm Kỳ. Cái này Đàn Phong là ai? Lúc này tin Thanh Tương đề ra một chút tên này. Đàm Kỳ nói, thưa điện hạ, là chăm sóc cô nương lớn lên con trai của Phúc Bá, Thanh Mai Trúc Mã. Không biết vì sao, cái này từ bỗng nhiên từ Lý Kiến Thâm trong đầu nhảy ra. Hắn nhàn nhạt mà ừ một tiếng, theo sau liền trầm mặc không nói. Đàm Kỳ do dự một lát, lại nói, điện hạ, vị thầy dạy vẽ từ trước dạy cô nương vẽ tranh vị kia khoảng thời gian trước từ quan, nói muốn đi Quan Đông du lịch siêu tầm phong tục. Trương Hoài Âm, Lý Kiến Thâm ánh mắt hơi thâm, khóe miệng nhấp lên, đối với Đàm Kỳ nói, tìm vài người ngăn lại. Đàm Kỳ hiểu rõ, thầy giáo Trương vị này lá gan thật là không nhỏ, coi trọng ai không được, cố tình coi trọng trước Thái tử Phi. Cái này nhưng có hắn nếm mùi đau khổ. Người này tuổi nhỏ, chưa thấy qua việc đời gì. Tìm vài người dọa hắn một chút, làm hắn biết khó mà lui, không phải việc khó gì. Đàm Kỳ cầm tin đi ra ngoài. Ban đêm, Lý Kiến Thâm nằm ở trên giường, gối Thanh Tương ngủ quá đệm chăn đi vào giấc ngủ. Trong đầu như cưỡi ngựa xem đèn giống nhau, không dừng lại được. Chờ đến rốt cuộc đi vào giấc ngủ, lại hiếm thấy mà bắt đầu nằm mơ. Trong chốc lát mơ thấy Thanh Tương mỗi ngày ôm nàng A Huynh bài vị khóc thút thít. Cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Trong chốc lát mơ thấy nàng cùng cái kia kêu Đàn Phong thiếu niên kết làm vợ chồng, động phòng hoa trúc. Trong chốc lát lại mơ thấy nàng bị Trương Hoài Âm ngàn dặm bôn ba đi tìm nàng hành động đả động, cùng hắn bái đường thành thân. Bỗng nhiên bừng tỉnh lúc sau, Lý Kiến Thâm trợn mắt nhìn về phía xà nhà, mặc cho trướng màn bị gió thổi đến trên người. Hoãn đã lâu, mới hoãn lại đây. Hắn quay đầu đi sờ Thanh Tương lưu lại quần áo, ánh mắt sâu thẳm như là một ngụm giếng nhìn không thấy đáy. Chỉ nghe trống trải phòng ngủ, vang lên một đạo rõ ràng thanh âm, làm như thở dài, lại làm như thì thầm. Ngươi là của ta, hát xì. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Quan Đông, một cái tên là Tuyền Thanh chấn chấn nhỏ. Thanh Tương bỗng nhiên đánh cái hát xì, chọc đến trong viện không ngủ còn ở luyện kiếm thiếu niên gõ gõ cửa. A tỷ, ngươi không sao chứ? Thanh Tương phủ thêm một kiện áo khoác, hướng bên ngoài hô, không có việc gì, chỉ là có chút cảm lạnh mà thôi. Không đáng ngại, Đàn Phong, ngươi cũng sớm chút ngủ đi. Kêu Đàn Phong thiếu niên nhăn lại mày đẹp, nói, cảm lạnh muốn mời đại phu. Nếu là kéo xuống thành bệnh thương hàn liền không tốt. Chị, người chờ, ta đây liền đi tìm Tôn đại phu. Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra từ bên trong. Thanh Tương thả tóc, áo khoác trên người đã mặc vào. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Người đứa nhỏ này, như thế nào luôn là chuyện bé xé ra to. Ta đều nói ta không có việc gì. Mọi người đều ngủ, người như vậy chạy ra ngoài quấy rầy đến người khác nhiều không tốt. Trong chốc lát Phúc bá nếu như bị ngươi làm giật mình tỉnh dậy. Ta nhưng không tha cho ngươi. Đàn Phong mím môi, làm như có chút khó xử. Hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá Thanh Tương vài lần. Nói, a tỷ, ngươi thật không có việc gì. Thanh Tương bất đắc dĩ. Thật không có việc gì. Sau đó đẩy hắn xoay người. Vẫy vẫy tay, đi thôi, chạy nhanh L nghỉ ngơi. Người như thế nào so mama trong cung đều rong dài. Nghe nàng nhắc tới trong cung, Đàn Phong sắc mặt liền có chút không tốt. Hắn không thích Thanh Tương nhắc tới Hoàng Cung cùng Trường An. Ngày Thanh Tương vừa trở về, hắn cùng phụ thân đi đón nàng. Nhìn thấy nàng gầy đến lợi hại, lập tức lạnh sắc mặt. Phụ thân nói cho hắn, a tỷ về Trường An là đi hưởng phúc, sau lại nghe nàng làm thái tử phi. Phụ thân liền thường cùng hắn nói, người a tỷ hiện giờ như vậy, công tử trên trời có linh thiêng cũng có thể ăn giấc ngàn thu. Lúc ấy hắn tuy không quá đồng ý cách nói của phụ thân, nhưng cũng thật sâu cảm thấy a tỷ làm thái tử phi xác thật tốt hơn so với đi theo bọn họ ở chỗ này chịu khổ. Nhưng mà ở nhìn thấy Thanh Tương thời khắc đó, hắn chỉ cảm thấy ngay lúc đó ý tưởng hoàn toàn là đánh giám. Người trong cung tất nhiên đối với nàng không tốt, bằng không a tỷ sao sẽ gầy thành như vậy, so với lúc trước rời đi bọn họ còn muốn gầy. Thanh Tương thấy hắn không có động tĩnh, không nhịn được chuyển qua đi nhìn hắn, ở trước mặt hắn lắc lắc tay, nói, đây là làm sao vậy? Đàn Phong nói, a tỷ, sau này ta cùng phụ thân sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Thiếu niên ánh mắt kiên định, Thanh Tương cười rộ lên. Chụp xuống bờ vai của hắn, nói, được, ta biết, có lẽ là bọn họ làm ra thanh âm có chút lớn. Phúc bá từ trong phòng ra tới, chỉ vào Đàn Phong mắng, làm cái gì đâu, lại quấy rầy A Tương nghỉ ngơi, ta liền đánh ngươi vài gậy. Đàn Phong nga một tiếng, đi ra phía trước đem bàn tay ra, không sao cả nói, đánh đi. Phúc bá cười lạnh một tiếng, về phòng. Lấy ra cái bản tử đánh lòng bàn tay hắn bạch bạch tới hai lần. Nhưng Đàn Phong ngạnh cổ, chính là một tiếng không kêu. Thanh Tương đối với cảnh tượng này thấy nhiều không trách, cười cười, nói, được rồi, Phúc bá, A Phong không quấy rầy ta, là sợ ta bị phong hàn, quan tâm ta mà thôi. A Tương, người bị phong hàn. Phúc bá giữa mày nếp nhăn sâu hơn một chút, ánh mắt nhìn có chút vội vàng. Thanh Tương liên tục xua tay. Không có không có, chỉ là đánh cái hắt xì mà thôi. Không đáng ngại, Phúc bá, ngài không cần lo lắng. Phúc bá nghe nói lời này mới yên tâm. Nghiêng Đàn Phong liếc mắt một cái. Nói, còn không mau đi ngủ. Đàn Phong thu tay về. Quay đầu lại nhìn Thanh Tương liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi. Tiểu tử này, quật cường giống con lừa. Cũng không biết giống ai. Phúc bá lại nói với Thanh Tương. A Tương, mau đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Tương gật gật đầu. Phúc bá cũng sớm chút nghỉ ngơi. Đãi trở lại phòng, Thanh Tương mới thở dài. Từ sau khi nàng trở về, Phúc bá cùng Đàn Phong liền hết sức khẩn trương nàng. Hơi có cái gió thổi cỏ lay liền phải hỏi nhiều vài câu. Như là đem nàng trở thành cái bình sứ dễ vỡ. Thanh Tương nằm trên giường. Nhìn ánh trăng phát ngốc, hôm nay khi ra cửa, nghe thấy người ta nói nơi đây muốn tới một quan lớn. Làm cho phía trên tri phủ đều khẩn trương. Quan lớn, có thể có bao nhiêu lớn? Tể tướng, vẫn là đại tướng quân. Tổng không thể là thái tử đi. Thanh Tương không biết như thế nào. Bỗng nhiên liền nghĩ đến Lý Kiến Thâm. Nàng lắc lắc đầu, nhịn không được bật cười lên. Sao có thể... Lý Kiến Thâm luôn luôn cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, như thế nào sẽ đến loại địa phương nhỏ này? Hơn nữa hắn là thái tử. Nếu không có biến cố trọng đại, giống nhau sẽ không rời đi Trường An. Thanh Tương đem hắn từ trong đầu đuổi ra đi. Cuối cùng trở mình, kéo chăn mê đầu ngủ. L-E-O-S-I-N-G, cách chương.